Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 102, 102, tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc 10:25 hôm nay, trên đoạn đường cao tốc cầu Đông Giang đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Một người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra và sẽ thông báo sau. Thông tin từ phóng viên của chúng tôi. Một chuyện chưa hết, một quả dưa khác lại trồi lên. Ai đó đột nhiên nhìn thấy một màu tin tức như vậy. Thậm chí còn suy ra từ những bức ảnh tin tức rằng chiếc xe sang tồi tệ nhất bị va chạm thuộc về chiếc xe đặc biệt của Tư Bắc Thần. Toàn bộ tập đoàn Tư Thị đã nổ tung vì thông tin này. Tại chỗ của Cố Nam Hương, cuộc đối đầu cũng bước vào giai đoạn gay cấn. Ngay khi Tư Ngọc Tinh chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, điện thoại của anh ta đột nhiên rung lên. Hắn liếc nhìn số điện thoại, lại nhìn Cố Nam Hương một cái thật sâu rồi mới bắt máy. Nhị thiếu, mệnh lệnh đã làm xong. Tôi ở rất xa, chỉ thấy người đó được khiêng vào xe cấp cứu. Tôi không biết cụ thể chuyện tình huống như thế nào. Hiện tại chắc anh ta đang ở bệnh viện rồi. Được, tiếp tục theo dõi. Có tin tức gì liền báo cho tôi. Điện thoại nhanh chóng bị cúp. Nhưng Cố Nam Hương vẫn nghe thấy một chút từ liên quan đến xe cứu thương. Bệnh viện, Tư Bắc Thần, cô không dám nghĩ tới. Tư Ngọc Tinh rõ ràng là đang có tâm trạng tốt. Anh ta nói, Cố Nam Hương, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Sau đó anh ta rời đi. Hả? Lina thở phào nhẹ nhõm ngay khi Tư Ngọc Tinh rời đi. Tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ làm gì đó. Ai? Anh ta thật sự trông hoàn toàn khác với tổng giám đốc. Lina vỗ ngực, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng. Này, Nam Hương làm sao cô vừa tới liền cùng hắn gây chuyện? Cố Nam Hương mỉm cười. Có lẽ là do trời sinh đã không hợp. Này, loại người này khi gặp nên đi đường vòng đi. Hơn nữa, vị giám đốc này còn đánh phụ nữ. Chậc chậc, anh ta đúng là không phải quý ông chút nào. Nhưng không phải văn phòng của giám đốc ở dưới lầu sao? Anh ta đang làm gì ở đây? Có lẽ có thứ gì đó anh ta muốn trong văn phòng này. Nói xong, Cố Nam Hương liếc nhìn văn phòng phía sau. Cắn môi, tự hỏi liệu Tư Bắc Thần có xảy ra chuyện gì không? Không trách hôm qua trợ lý từ đột nhiên ra lệnh. Ngoại trừ cô, không ai được vào văn phòng tổng giám đốc khi chưa được phép. Lúc này, Lina không khỏi nháy mắt với Cố Nam Hương. Nam Hương, mau nói cho tôi biết. Cô làm gì thu phục được Tư Tổng vậy? Tại sao cô lại có đặc quyền như vậy? Ồ, tôi cũng muốn hỏi. Cố Nam Hương không nói nên lời nhún vai. Được rồi, đừng buôn chuyện nữa. Công việc vẫn còn rất nhiều. Có 3 ngọn lửa cho một quan chức mới nhậm chức. Và ngọn lửa đầu tiên hướng vào sự phát triển. Với tư cách là người đi đầu của Bắc Thành, tập đoàn của Tư Thị phải gánh vác rất nhiều nhiệm vụ. Vì vậy công việc của mọi người cũng nhiều hơn bình thường. Để không phải làm thêm giờ, mọi người đều làm việc chăm chỉ trong giờ làm việc. Cố Nam Hương trở lại chỗ ngồi của cô. Những người quen đã gửi cho cô những tin tức mà họ đã xem. Em nhìn xem, Nam Hương, Nam Hương, trên đường cao tốc xảy ra một vụ tai nạn. Tư Bắc Thần hình như là một trong số đó. Có vẻ như anh ấy sợ rằng lời nói của mình sẽ không thuyết phục. Vì vậy anh ấy cũng từng chút một đưa ra những phỏng đoán của mình cho Cố Nam Hương từ những bức ảnh chụp hiện trường. Càng nghe, cô càng cau mày sâu hơn. Sau khi nói chuyện về những chuyện này, Cố Nam Hương không thể bình tĩnh trong một thời gian dài và thường xuyên bị phân tâm khi cầm tài liệu. Cuối cùng, cô không nhịn được mà gọi cho Chu Tứ. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Cố Nam Hương bèn lấy điện thoại ra gọi cho sư đệ của mình. Sư tỷ, thực thi nhiệm vụ, giúp tôi điều tra Tư Ngọc Tinh ở Bắc Thành. Chị ơi, nhiệm vụ của chị thì sao? Chị có cần em tìm cách giải trừ hình phạt cho chị không? Không, tôi sẽ tự xử lý. Tâm trạng bồn chồn, cô vẫn cố gắng tập trung làm việc. Buổi chiều, sau khi rốt cuộc tập trung xử lý tài liệu, một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Xin chào, Ai vậy? Là Nam Hương sao? Đó là giọng nói của bà Tư. Cố Nam Hương nhận ra nó ngay lập tức. Giọng nói quen thuộc khiến tay của Cố Nam Hương dừng lại. Sau đó cô thét lên một tiếng. Bà ơi, cháu đây. Con ngoan, là con thì không sao. Giọng bà Tư có chút hưng phấn xen lẫn nghẹn ngào. Nam Hương, bác thần gặp phải chuyện công ty có thể cần con giúp trông chừng. Tư Ngọc Tinh điên rồi, nó muốn ngồi vào chỗ của bác thần. Bà nội hy vọng con có thể giúp tiểu bác. Giữ Tư Ngọc Tinh dưới tầm ngắm của nó. Tình hình của Tư Bắc Thần đã được đích thân bà Tư xác nhận. Trái tim của Cố Nam Hương ngay lập tức trùng xuống. Bà nội, Tư Bắc Thần tình huống bây giờ thế nào? Vẫn đang trong phòng cấp cứu. Giọng bà Tư nghẹn ngào nức nở. Chu Từ thì sao ạ? Thằng nhóc cũng vậy. Cố Nam Hương đột nhiên không biết phải trả lời gì. Kết quả có vẻ rất nặng nề. Bà nội sụt sịt. Được rồi, con bận trước đi. Có chuyện gì không giải quyết được cứ nói với bà nội. Bà nội nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Về Tư Ngọc Tinh, con đừng sợ. Bất kể thế nào, bà nội sẽ đứng về phía con. Vâng, cháu hiểu rồi. Cố Nam Hương trả lời xong. Cô vẫn không đặt điện thoại xuống cho đến khi âm báo ngắt phát ra từ điện thoại. Tư Ngọc Tinh thực sự là một nhân vật tàn nhẫn. Cách chương.